Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chém sống Tổ Yến. Tô Viêm mệt suýt nữa bại liệt trên đất, hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt có nụ cười. Đối với Cửu Long Bảo Kiếm, hắn nghiên cứu qua, thậm chí hỏi dò quá lão đạo sĩ. Liên quan với Cửu Long Bảo Kiếm vận chuyển thủ đoạn, trước đây Thiết Bảo Tài đã nói, đây là một bộ lĩnh vực loại hình thần binh, có thể tổ hợp lại với nhau, thả ra cực cường uy năng. Tô Viêm rõ ràng lấy sức mạnh của hắn căn bản không thể tổ hợp Cửu Long Bảo Kiếm. Kết quả hắn đi ngược lại con đường cũ, lấy địa mạch chi khí thủ đoạn, diễn biến Cửu Long cách cục chi pháp. Bước ra Cửu Long Bảo Kiếm sức mạnh, kết quả thật bị thành công. Toàn bộ Hoa Hạ thành địa mạch chi khí đều bị Cửu Long Bảo Kiếm thôn phệ không còn một mống. Cái này lĩnh vực loại hình bảo vật cuối cùng phát huy nên có uy năng. Ầm ầm, toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều bị Hoa Hạ thành thức tỉnh một khẩu tuyệt thế kiếm thai, cho kinh sợ run rẩy, đếm không hết cư dân đều bị ánh kiếm đâm không mở mắt nổi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn Hoa Hạ thành. Căn cứ thứ 9 các đường tướng sĩ đang ở ném vào huyết chiến bên trong, chống đối dã thú đại quân bước chân. Nhưng là hiện tại Hoa Hạ thành dựng lên 9 khẩu kiếm thai, ở chúng nó tổ hợp lại với nhau thời khắc, hóa thành một đầu tuyệt thế sát kiếm. Có thể nói một đầu cự long vắt ngang ở Hoa Hạ thành đỉnh, ngẩng đầu gào thét, chảy xuôi ngàn vạn điều thô to ánh kiếm, ẩn chứa từng sợi nứt trời đại đạo lực lượng, đều muốn bổ ra vòng trời một góc, chém xuống ngôi sao lớn trong vũ trụ. Làm thanh kiếm thai này xuất khiếu thời khắc, nguyệt rơi thanh thiên, kiếm khí như biển, đây là cực đoan đáng sợ dị tượng. Nhưng lại như là chân thực hình ảnh, để chu vi mấy ngàn dặm đều dập dờn từng sợi tuyệt thế kiếm ý. Là Tô Viêm, thật là đáng sợ binh khí, Tổ Yến chết chắc rồi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh, hết thảy cư dân, nhìn chằm chằm Hoa Hạ thành, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhìn thức tỉnh tuyệt thế kiếm thai, phảng phất thần long nằm uốn lượn. Thời khắc này Tô Viêm bay lên trời, hai tay lập tức nắm chặt rồi tuyệt thế kiếm thai. Giết! Hét lên một tiếng, nổ vang trong thiên địa. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, hai mắt dựng thẳng, hai tay giơ lên thông thiên triệt địa kiếm thai, bổ xuống, chém nứt vòm trời, sụp ra mây xanh. Xé rách ngàn dặm trời cao. Đạo thần binh, Tổ Yến tê cả giơ đầu, trong lòng tất cả đều là đại hoảng sợ. Đây là một khẩu đạo thần binh, thai nghén sức mạnh của đạo, đạo giá lâm với quy tắc bên trên. Một khi ngộ ra đạo, có thể coi là vũ trụ cường giả. Đạo thần binh muốn rèn luyện ra, thiên nan vạn nan. Thứ chí bảo này ở trong vũ trụ hưng thịnh giới tu luyện đều thuộc về hy thế bảo vật, nhưng là hiện tại Cửu Long Bảo Kiếm hợp nhất, hóa thành tuyệt thế kiếm thai, ẩn chứa sức mạnh của đạo. Loại sức mạnh này, dũng không thể đỡ, có thể đánh nát vạn vật, chặt đứt vòm trời, cường sát đại địch. Ầm ầm ầm, đáng sợ khe lớn lan tràn mà ra, rực rỡ ánh kiếm, soi sáng tinh không đều sán lạn lấp lóe. Thậm chí kinh hãi căn cứ thứ 9 vô cùng dã thú run lẩy bẩy chạy trốn, bị uy thế của một kiếm này dọa phá thú mật. Không, Tổ Yến phát ra không cam lòng tiếng gào. Không, không, ta sai rồi, sai rồi, ra tay, ta không muốn chết ở chỗ này. Không nghĩ, ngươi mau ra tay a. Tổ Yến đang thét gào, biểu hiện hoảng loạn. Cái này cũng là làm người mê loạn âm thanh. Hắn tựa hồ có giúp đỡ, nhưng là người giúp đỡ này chậm chạp không ra tay. Tổ Yến lại liệt xuống. Hắn tuyệt vọng, căn bản không có hy vọng. chiến xa bằng đồng thau tính là gì? Ở đạo thần binh trước mặt, chiến xa bằng đồng thau, trực tiếp bị cái này tuyệt thế kiếm thai cho cắt chém thành hai đoạn. A, Tổ Yến như bị sét đánh, lạnh từ đầu đến chân. Chiêu kiếm này bổ rơi trên mặt đất, xuyên qua ra một cái khe lớn, lan tràn đến căn cứ thứ 9, kém chút cắt ra toàn bộ căn cứ thứ 9. Trên trời dưới đất, hết thảy ngửa đầu người xem cuộc chiến, tim đập nhanh hơn, bọn họ vừa nãy đều có một loại theo ánh kiếm bổ xuống dưới mà hình thần đều diệt cảm giác. Đây là đáng sợ đến mức nào chí bảo? Nhưng là Tô Viêm cảm giác, Cửu Long bảo kiếm tuy mạnh, thế nhưng không có chút nguyệt cho hắn thí luyện tháp mạnh mẽ. Hắn nếu là có thể nắm giữ thí luyện tháp uy năng, khẳng định có thể bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn cội nguồn. Chiêu kiếm này, uy năng như biển, kinh sợ thiên hạ, toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều yên tĩnh lại. Tiếp đó bùng nổ ra ngập trời tiếng ồ lên. Tô Viêm, Tô Viêm, Tô Viêm chiến thần, Tô Viêm chiến thần, đếm không hết người hò hét. Từ Tổ Yến lộ ra bộ mặt thật, mãi cho đến hiện tại, không tới nửa ngày, Tổ Yến liền bị chém sống, bị Tô Viêm chiêu kiếm này, từ đầu bổ tới gót chân, không thể ở có sinh cơ rồi. Được, Hạ Trạch nắm đấm nắm chặt, Tổ Yến đã chết, Hoa Hạ liên minh lớn nhất u ác tính đã bị diệt trừ. Tâm bệnh của bọn họ cũng bị diệt trừ rồi. Tương lai có bọn họ ở, dã thú đã đối với bọn họ không tạo thành được bao lớn uy hiếp. Tương lai Hoa Hạ liên minh phát triển tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Xoạt xoạt, Cửu Long bảo kiếm giải thể, cắm ở Tô Viêm bốn phía bát hoang, dâng trào ánh kiếm, hào quang chảy xuôi. Tô Viêm quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển. Hắn đã không có một chút nào khí lực rồi. Hắn cũng vui mừng, lần này có thể chém giết Tổ Yến, dựa cả vào Cửu Long bảo kiếm, bằng không ai có thể đỡ được Tổ Yến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đồ diệt Hoa Hạ liên minh vô tận sinh linh. Cạc cạc, bảo vật này quy bản thú thần rồi. Thiết Bảo Tài nhe răng, hưng phấn chạy đến, hướng về Cửu Long bảo kiếm lao nhanh. Nó nói ra lời nói, để người nơi này vừa khóc vừa cười. Vừa nãy bọn họ đều vì Tô Viêm lau vệt mồ hôi. Hả? Thiết Bảo Tài nhanh xông đến Hoa Hạ thành sụp đổ cửa thời khắc. Nó cả người tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng, toàn bộ cơ thể tràn ngập man long vậy khí tức. Đi mau! Thiết Bảo Tài phát ra một tiếng điên loạn rít gào, đối với Tô Viêm hò hét, nhưng là tùy ý âm thanh của hắn to lớn hơn nữa, cũng ngăn cản không được chuyện phát sinh kế tiếp. Chính đang hướng về Hoa Hạ thành vượt qua Hạ Trạch những người này, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Tổ Yến bị đánh thành hai đoạn thân xác, bỗng nhiên hợp nhất, trong mắt của hắn phút chốc mờ. Hoảng sợ sắc thái biến mất không còn một mống, thay vào đó là một vệt nụ cười âm trầm, lại như là một cái lão rắn độc, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Ngươi! Tô Viêm nổi da gà cũng nổi lên một thân, Tổ Yến sống lại rồi. Hắn muốn đứng lên đến, nhưng là Tô Viêm quá mệt mỏi, trên người một chút khí lực cũng không có, hắn đã tiêu hao hết. Vù! Tổ Yến trong xương chán, nhanh như tia chớp tản mát ra, một trận lại một trận hủy thiên diệt địa khí tức. Chu vi ngàn dặm đều lộ ra làm người hốt hoảng gợn sóng, phảng phất cổ xưa thần linh giáng thế. Tổ Yến trong xương chán, lao ra một đạo hào quang óng ánh, rọi sáng vòm trời, từng sợi sức mạnh này, khủng bố đến mức tận cùng. Một loại bắt nguồn từ ở trong hư không lan truyền mà đến sức mạnh. Áp chế Tô Viêm. A, Tô Viêm thống khổ gào thét. Xương trán của hắn đều nứt toác. Nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần, bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù là vị lai kinh sức mạnh, cũng không ngăn được Tổ Yến trong xương trán thả ra ngoài nguyên thần lực lượng. Phản hư nguyên thần, Hạ Trạch bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đây là đáng sợ đến mức nào nguyên thần? Bên ngoài ngàn dặm đều có thể lấy người thủ cấp. Địa cầu làm sao có khả năng đi ra như thế đáng sợ lão quái vật? Tổ Yến trong xương chán. Phảng phất nguyên thần chi hải đang thiêu đốt. Trong này đứng một cái bào tím lão nhân. Toàn thân hư huyễn, nhưng là hơi thở của hắn quá đáng sợ. Tràn ngập ngập trời nguyên thần ánh sáng. Trong phút chốc lao ra xương chán. Nhằm phía Tô Viêm xương chán. Xong, Thiết Bảo Tài một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất. Người này muốn đoạt Tô Viêm thân xác. Muốn chiếm cứ bảo thể của hắn. Âm âm, thấy cảnh này người. Tim đập tăng nhanh, nghẹt thở đòi mạng. Trong thiên địa đều lan tràn kịch liệt tiếng tim đập. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng phi thường chậm chạp. Bọn họ phẫn nộ, mà lại bất lực. Bọn họ căn bản là không có cách trợ giúp Tô Viêm. Có người phát ra tiếng gào đau thương. Rất muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Tuyệt thế nguy cơ kéo tới. Tô Viêm đều cảm giác nguyên thần của hắn bị đánh nứt. Tổ Yến cho xương chán lão nhân. Tuyệt đối không phải Tổ Yến. Nhưng là lão quái vật này nguyên thần quá khủng bố. Đã tu luyện tới phản hư cảnh giới. Có thể cùng hư không hợp nhất. Tô Viêm đang nghĩ. Dùng không được một giây đồng hồ. Nguyên thần của hắn sẽ bị nát tan. Cơ thể hắn cũng rất khả năng bị đối phương cho chiếm lấy. Đúng vào lúc này. Từng sợi lạnh lẽo khí tức. Bao phủ Tô Viêm thân xác. Loại khí tức này rất lạnh. Như là một cái gió lạnh thấu xương núi tuyết một dạng. Lạnh thấu xương. Trong lúc giật mình, Tô Viêm hồi tưởng lại năm đó leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong. Bởi vì chuẩn bị không đủ, kém chút đông chết ở trên núi tuyết. Nhưng là sau gặp phải lão tạng dân cùng cháu gái của hắn, thời gian tựa hồ trở lại Châu Mục Lãng Mã Phong. Trở lại năm đó cùng lão tạng dân gặp gỡ, cùng Doãn Y Tư gặp gỡ thời gian bên trong. Không, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Trước mặt hắn xuất hiện một cái cô gái mặc áo trắng, phiêu phiêu như tiên, tóc đẹp đen sẫm, lãnh diễm yêu kiều. Nàng đến rồi, bảo vệ Tô Viêm. Mi tâm của nàng bỗng nhiên thiêu đốt ra nguyên thần ánh sáng. Nhằm phía bào tím lão nhân va chạm Tô Viêm nguyên thần. Sản sinh một loại đáng sợ va chạm. Vô liêm sỉ, bào tím lão nhân nguyên thần đang gào thét. Căn bản không nghĩ tới Doãn Y Tư sẽ nhảy ra ngăn đạo của hắn. Doãn Y Tư nổi bật, yêu kiều thân thể mềm mại run mạnh. Nảnh lên gương mặt xinh đẹp, nguyên thần của nàng ở trong run rẩy vỡ vụn. Bị bào tím lão nhân đoạt xác lực lượng, cho đánh kém chút hồn phi phách tán. Nàng té lăn trên đất, bị Tô Viêm tiếp được. Y Tư, Tô Viêm cả người run. Tình cảnh này hắn không thể chịu đựng. Khóe miệng khạc huyết, con người đỏ như máu. Phẫn quát, Y Tư, a, Tô Viêm giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm bào tím lão nhân. Rất muốn giết ra ngoài xé rách hắn. Nhưng là trên người hắn một chút khí lực cũng không có. Nguyên thần vừa nãy cũng bị thương nặng. Nơi này tựa hồ yên tĩnh lại. Có người nhìn thấy Thiết Bảo Tài nguyên thần xuất khiếu. Hóa thành một đầu hoàng kim gấu mèo. Mang theo một cái hoàng kim lục lạc. Sông ngấm mà đến. Rung động hoàng kim lục lạc. Rung động ra nguyên thần sát quang. Đánh về phía bảo tím lão nhân. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì trong lòng người ngọc, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lạnh lẽo. Tử vong dấu hiệu, để Tô Viêm nội tâm có hoảng sợ. Ta như đi rồi, đem ta táng ở núi tuyết. Không nên nhìn ta, nói mê vậy tiếng nỉ non truyền đến, để Tô Viêm như bị sét đánh. Con mắt của hắn mang theo nước mắt, gào thét nói, ngươi sẽ không đi, không biết. Trong chớp mắt, một quyển gió mát kéo tới, thổi ra trên gò má nàng khăn che mặt một góc, lộ ra nửa tấm già yếu mặt. A, Tô Viêm ôm Doãn Y Tư, phát ra thống khổ âm thanh. Doãn Y Tư trời sinh quyến rũ,